Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2289, Vẫn Lạc Chi Địa. Gocchuyenaudio.com. Thiên Hoàng Tông ngày càng lớn mạnh, nhưng hạn mức cao nhất khó có thể đột phá, không có chân tiên cường giả tọa chấn, mặc dù địa vực lại rộng rãi, nhân số nhiều hơn nữa, cũng không quá đáng là huyền cấp tông môn. Nghìn năm qua, võ đạo bản tôn chưa bao giờ đình chỉ, qua thôi diễn võ đạo pháp môn Thanh Liên chân thân bên kia truyền tới rất nhiều công pháp bí thuật tỉ như Bát Nhã Niết Bàn Kinh như vậy cấm kỵ bí điển, đối với trợ giúp của hắn rất lớn, cảm ngộ rất nhiều. Chẳng qua là khoảng cách suy diễn ra bước tiếp theo tu hành pháp môn, vẫn là mênh mông không hẹn. Nghìn năm thời gian, Thiên Hoang Tông tuy rằng thành lập không ngừng khuếch trương, nhưng không có gặp lại cái gì Thiên Hoang Đại Lục cố nhân. Đối với cái này một chút, võ đạo bản tôn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Mà vực cùng Cửu Tiêu Tiên vực đặt song song, rộng lớn vô biên. Thanh Liên chân thân phi thăng nhiều năm, cũng chỉ là gặp được một vài mươi vạn năm trước Thiên Hoang cố nhân, võ đạo bản tôn tại ma vực trong khắp ngõ ngách đều muốn gặp được từng đã là cố nhân, nào có dễ dàng như vậy. Những năm gần đây này, võ đạo bản tôn không có tiêu hao bất luận cái gì tu luyện tài nguyên, tu vi cảnh giới không hề tiến thêm, vẫn là bảo trì tại mệnh luân cảnh cửu trọng viên mãn. Đối với trước mắt võ đạo bản tôn mà nói, cái gì nguyên linh thạch nguyên linh dịch thể cũng đã vô dụng. Nếu là không có bước tiếp theo tu hành pháp môn, nhiều hơn nữa tu luyện tài nguyên, đối với hắn đều không có bất kỳ trợ giúp. Mà Thiên Lang mượn nhờ trí nhớ kiếp trước, bằng vào kiếp trước kinh nghiệm, lại có đại lượng tu luyện tài nguyên với tư cách phụ trợ tu vi cảnh giới đột nhiên tăng mạnh. Kỳ thật theo ý nào đó bên trên mà nói, Thiên Lang coi như là chuyển thế tiên nhân, thậm chí so với Thái Hoa tiên nhân, Phong Ẩn càng mạnh hơn nữa. Thái Hoa, Phong Ẩn kiếp trước cũng không quá đáng là chân tiên mà thôi. Mà Thiên Lang kiếp trước chính là thất tình ma vương, lại đi theo ba tuần đế quân, bất luận là tu hành kinh nghiệm còn là tầm mắt đều vượt xa người bên ngoài. Thiên Lang lợi dụng bí pháp đem bộ dạng này thôn nguyệt Thiên Lang thân thể tăng lên nhiều cái cấp độ, có thể nói là thoát thai hoán cốt. Ngàn năm trước cái này đầu thôn nguyệt Thiên Lang vẫn chỉ là cửu giai huyền tiên tu vi. Mà hôm nay tu vi của hắn cảnh giới đã đột phá đến thiên nguyên cảnh. Như vậy tốc độ tu luyện đã liền Vân Đình cũng khó khăn lấy với tới. Mà Yến Bắc Thần có Ly Hận Kinh làm cơ sở, trong lòng hận ý mãnh liệt, đã sâu tận xương tủy, tu luyện ma chấp kinh như có thần trợ, tu vi cảnh giới cũng là đột nhiên tăng mạnh. Đương nhiên, Yến Bắc Thần tu vi tăng lên mặc dù nhanh, nhưng vẫn là không sánh bằng có được trí nhớ kiếp trước Thiên Lang. Thời gian nghìn năm, Yến Bắc Thần đã tu luyện tới cửu giai địa tiên. Tốc độ tu luyện cũng thập phần khủng bố. Rất nhiều ma công, đều là kiếm đi nhập đề, tốc độ tu luyện cực nhanh, nhưng nương theo tai họa ngầm, cũng cực kỳ minh hiển. Yến Bắc Thần lúc trước tu luyện ma chấp kinh, là vì nguyên thần lọt vào trọng thương, gần như dầu hết đèn tắt đã liền võ đạo bản tôn đều thúc thủ vô sách. Có thể cứu tánh mạng hắn đấy cũng chỉ có tu luyện ma chấp kinh một đường. Mà khi ban đầu Thiên Lang liền từng nói qua tu luyện ma chấp kinh cũng chỉ là tạm thời ngăn chặn Yến Bắc Thần nguyên thần thương thế tạm thời giảm bớt. Nếu là gặp được biến cố gì, tương lai còn có thể bộc phát. Gocchuyenaudio.com. Nghìn năm qua Thiên Hoang Tông lớn mạnh phát triển, đồng thời cũng đang không ngừng tìm kiếm có thể trị tốt hơn nguyên thần chữa thương tiên dược. Chẳng qua là, loại này tiên dược quá mức chân quý, đừng nói là ma vực cái này xa xôi nơi hẻo lánh, chính là tại ma vực địa phương khác, tại một thân khổng lồ tông môn trong thế lực đều chưa hẳn có thể tìm tới. Một ngày này, võ đạo bản tôn chính đang bế quan bên trong, bên ngoài đột nhiên truyền đến một hồi âm thanh quần áo ma sát vào không khí, người tới tốc độ cực nhanh. Chủ nhân, Thiên Lang thanh âm vang lên. Võ đạo bản tôn trong lòng trầm xuống, nghe ra Thiên Lang trong thanh âm một tia khác thường, dự cảm đến khả năng xảy ra đại sự gì, mở hai mắt ra trực tiếp phá quan mà ra. Làm sao vậy? Võ đạo bản tôn gọn gàng dứt khoát mà hỏi. Yến Bắc Thần không được. Thiên Lang hơi hơi nhún vai, hai tay một vũng. Hắn tu luyện tới cảnh giới này, hoàn toàn có thể biến ảo trưởng thành thân. Hôm nay, đứng ở Tô Tử Mặc trước mặt chính là một cái đầu đầy tóc bạc ngắn, giữa lông mày ẩn chứa hung ác một vị đại hán. Thiên Lang đối với Yến Bắc Thần không có gì cảm tình, nhưng hắn biết rõ, võ đạo bản tôn cùng Yến Bắc Thần giao tình sâu đậm, chuyện này hắn không thể giấu giếm. Nguyên thần tổn thương, võ đạo bản tôn hỏi. Thiên Lang gật đầu nói, ta đã sớm nói tu luyện ma chấp kinh tối đa chỉ có thể ngăn chặn nguyên thần bị thương của hắn, vô pháp chữa khỏi, tùy thời đều có thể bộc phát. Đoạn thời gian trước hắn bế quan tu hành, chuẩn bị trùng kích thiên nguyên cảnh hàng rào, không nghĩ tới đột phá thất bại, dẫn đến nguyên thần thương thế bộc phát, chấp niệm ma khí cũng ép không được thương thế của hắn rồi. Hắn ở đâu? Võ đạo bản tôn hỏi. Thiên Hoang trên đại điện, Thiên Lang đáp, võ đạo bản tôn một lời không nói, trực tiếp khởi hành, tiến về trước Thiên Hoang đại điện cũng không lâu lắm, cũng đã đến đại điện bên ngoài. Trong đại điện, Yến Bắc Thần tựa ở một cái ghế lên, sắc mặt tái nhợt, mặt không có chút máu, ánh mắt nửa mở nửa khép, trong cơ thể sinh mệnh khí tức yếu ớt, minh hiển đã dầu hết đèn tắt. Trong đại điện trừ hắn bên ngoài, còn có 7 vị thiên tiên cường giả, nữ có nam có, hơn nữa tu vi cảnh giới cực cao, đều tại bát giai, cửu giai thiên tiên cấp độ. Mấy vị này thiên tiên cường giả nhìn thấy võ đạo bản tôn đến, đều là toàn thân chấn động, vội vàng đứng dậy. Đối với cái này vị hung danh, bọn hắn đều từng có nghe thấy. 7 người biết rõ, biểu hiện ra Thiên Hoang Tông là Thiên Lang chủ sự, nhưng kỳ thật Thiên Hoang Tông chủ nhân chân chính, là vị này mang theo mặt nạ màu bạc thần bí áo bào tím người. Võ đạo bản tôn đi vào Yến Bắc Thần trước người, tỏa ra thần thức tại Yến Bắc Thần trong cơ thể dò xét một vòng, mặt nạ màu bạc dưới nhíu nhíu mày, mặt sắc mặt ngưng trọng. Yến Bắc Thần tình huống cực kém. Nói đúng ra, nếu là không có ma chấp kinh tu luyện ra được chấp niệm ma khí, duy trì lấy Yến Bắc Thần trong cơ thể lưu lại sinh cơ, hắn cũng sớm đã thân vẫn. Người đã đến rồi, Yến Bắc Thần giống như có cảm giác nỗ lực mở hai mắt ra, nhìn thoáng qua Tô Tử Mặc khóe miệng khẽ động cười lớn phía dưới. Ô ô, tại trong ngực của hắn, cái kia bạch điêu thấp giọng nức nở nghẹn ngào, cực kỳ khổ sở. Ta không thể lại cùng ngươi chinh chiến, sau này đường, chỉ có thể chính ngươi đi tiếp thôi. Yến Bắc Thần khó khăn nói. gocchuyenaudio.com, chỉ nói là ra một câu chính giữa hắn đều nghỉ ngơi vài cái. Yến đại ca nhất định có biện pháp cứu ngươi. Võ đạo bản tôn quay đầu nhìn về phía Thiên Lang, hỏi. Ngươi từng nói qua, ba tuần đế quân tu luyện nguyên vẹn công pháp tên là ma chấp Phật nghiệp kinh, nếu là đem một cái khác bộ Phật nghiệp kinh tìm kiếm được có hay không có thể làm cho nguyên thần bị thương của hắn khỏi hẳn. Quả thật có hy vọng, chỉ là, Thiên Lang thần sắc khó xử, dừng lại một chút mới lên tiếng. Ba tuần đế quân truyền thụ cho ta ma chấp kinh, là vì sẽ khiến ta khống chế ma la mặt nạ, chỉ có chấp niệm mới có thể chặt đứt thất tình, mà Phật nghiệp kinh ta hoàn toàn sẽ không. Ngươi sẽ không, ba tuần đế quân nhất định sẽ, võ đạo bản tôn thản nhiên nói. Nhưng ba tuần đế quân đã vẫn lạc nhiều năm, Thiên Lang nói, hơn nữa, hắn căn bản không có đệ tử thế gian này cũng không có khả năng có người hiểu được nguyên vẹn ma chấp Phật nghiệp kinh. Ngươi từng nói ba tuần đế quân vẫn lạc tại cực lạc tịnh thổ. Võ đạo bản tôn lại hỏi, đúng vậy, năm đó trận chiến ấy, Thiên Lang lời còn chưa dứt đột nhiên ngừng lại, hắn tự hồ nghĩ đến cái gì, trong đôi mắt lướt qua một tia sợ hãi, thanh âm run rẩy hỏi. Ngươi không phải là muốn đi ba tuần đế quân vẫn lạc chi địa tìm kiếm ma chấp Phật nghiệp kinh đi. Chỉ có ở đằng kia mới có thể tìm kiếm được nguyên vẹn công pháp. Võ đạo bản tôn trầm giọng nói, điên rồi, Thiên Lang lắc đầu liên tục nói, điều đó không có khả năng. Chỗ đó căn bản đi không được, hắn vẫn lạc tại sao? Võ đạo bản tôn lại đuổi theo hỏi một câu, mắt sáng như đuốc. Tại, Thiên Lang chần chờ hồi lâu, mới chậm rãi nói ra. A tỳ địa ngục, cách chương.